Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 850, ôn dịch bùn quái canh 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy không tốt, soát quái. Ồ tại sao lại là khô lâu? Dựa vào, lại là này nước đổ khó hốt giờ trò quỷ. Tô nhiên này chi khô lâu kỳ binh xuất hiện, pháp sư trong đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng tới bọn này người chơi công kích tiết tấu. Thừa dịp này thời cơ tô nhiên hai người chút nào không keo kiệt bản thân ma lực giá trị, ma pháp đạn mũi tên nghiêng vẩy, phối hợp cuồng chiến khô lâu thế công, mười mấy cái pháp sư người chơi đương trường vứt bỏ tánh mạng. Ầm ầm, liền ở người chơi nhóm đem công kích trọng tâm phóng tới này 10 con tử linh khô lâu trên người thời điểm kia vị trí thần bí không gian mặt đất sinh ra kịch liệt chấn động. Không tốt, động đất, chết tiệt vòng phòng hộ, phá cho ta. Chấm chấm chấm, những cái này bị nhốt người chơi tránh cũng không thể tránh, ở trong bối rối toàn lực công kích tới vòng phòng hộ chỉ hy vọng có thể chạy ra địa phương quỷ quái. Đáng tiếc, không có gì chứng dùng, vòng phòng hộ liền một tí nếp uốn đều không có sản sinh, lại càng không cần phải nói phá toái. Răng rác, mặt đất tại sản sinh một đạo tiếng nổ nặng nề, xuất hiện một đạo nửa mét rộng khe nứt, một cái 3 mét cao màu xanh lá cây bùn quái từ lòng đất chui ra. Cái gì, nguyên lai là soát quái, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng không gian này muốn sụp đó. Bao nhiêu chút chuyện, các huynh đệ, trước làm thịt mất bùn quái lại nói. Thấy không có gì lớn sự tình phát sinh, này mười mấy cái người chơi dũng khí cũng trở về rồi, điều chỉnh một phen trạng thái, thuẫn chiến tướng này bùn quái làm thành cái vòng, trị liệu sư bị lách vào tại mặt sau cùng, quang đạn liên tiếp đánh ra. Phốc phốc phốc, làm cho người kỳ quái là, này bùn quái cũng không có tránh né ý nghĩ, tùy ý người chơi công kích tại trên thân thể, mỗi chịu một lần công kích toàn thân liền bạo phát ra một hồi độc khí, không có một hồi thời gian, tất cả không gian đã bị đại lượng độc khí cho lấp đầy. Không tốt, độc này quá liệt, trị liệu sư, nhanh chóng bổ huyết, hỗn đản, liền tạm dừng cũng khó khăn. Các người chơi ngạc nhiên phát hiện, đang hút nhập độc khí, lượng máu bắt đầu nhanh chóng hạ thấp, thậm chí ngay cả thiếu dưỡng bắp cũng bị áp đặt đến trên người, bởi vì hô hấp khó khăn, thể diện đến mức đỏ bừng, trong mắt tơ máu rậm rạp, ánh mắt đều có chút ngoài lồi, nhìn lên vô cùng dọa người. Bọn họ vùng vẫy liền muốn rời đi chỗ này tử vong chi địa, đáng tiếc có đạo vòng phòng hộ không có biến mất dấu hiệu, điều này làm hắn nhóm lại càng là sinh lòng tuyệt vọng. Dù sao cũng là một lần chết các huynh đệ, liều. Một người tướng mạo tráng kiện thuẫn chiến hán tử chịu không được như thế ngược đãi, cho dù chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Chỉ thấy hắn hô to một tiếng, mãnh liệt hấp một ngụm độc khí, thể diện đều trở nên có chút biến thành màu đen, đầu sinh ra mê muội cảm giác, thân thể lung lay. Hắn không để ý tới hội kia liên tiếp hạ thấp lượng máu, điên cuồng hướng phía bùn quái nhào tới. Còn lại người chơi cũng đều bị hắn thả chết chứ không chịu khuất phục khí thế nhận thấy nhuộm, nhao nhao giữ vững tinh thần, cưỡng chế trước khi chết sợ hãi, bổ ra ở chung quanh tràn ngập độc khí, ôm hẳn phải chết quyết tâm, thẳng hướng này chết tiệt ôn dịch bùn quái. Càng có gan lớn người chơi, hướng kia lơ lửng bình tử bắt tới, chỉ cần đạt được cái này thần kỳ bảo vật cho dù chết cũng đủ vốn. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc, khiến này người chơi không tưởng được chính là, bình này liền cùng đinh trên không trung đồng dạng, không chút sứt mẻ. Ngay tại ngón tay của hắn lần nữa đụng chạm lấy bình vách tường thời điểm, trong đó màu vàng kim chất lỏng lại bắt đầu sôi trào lên, từ miệng bình làm bắn ra không ít. Ngay sau đó, mọi người tuyệt vọng một màn phát sinh, những cái này rơi xuống nước trên mặt đất chất lỏng lại lần nữa ngưng tụ ra một cái ôn dịch bùn quái chui ra khe nứt, mặt không biểu tình nhìn chăm chú vào mọi người, ánh mắt kia như nhìn chết người không khác. Chết tiệt, ai đặc biệt tay ti tiện, đừng đụng cái bình này. Thấy lại nhiều xuất ra một cái bùn quái, bọn này người chơi cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng, vốn tưởng rằng tại trước khi chết có thể giúp đỡ phía ngoài huynh đệ thanh trừ này bùn quái, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại soát xuất ra một cái, này để cho bọn họ tại sao cùng các huynh đệ nói rõ. Bất quá, để cho những cái này người chơi vui mừng chính là tại độc trước khi chết cuối cùng là đem một cái ôn dịch bùn quái cho làm thịt mất. Tất cả không gian cũng đã thành mực hải dương màu xanh lá, từ bên ngoài đến xem, căn bản thấy không rõ bên trong người chơi bộ dáng, này hải lượng độc khí để cho phía ngoài người chơi sờn tóc gáy, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khó khăn nuốt nhổ nước miếng. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe một tiếng bạo vang dội, vòng phòng hộ vỡ vụn ra, độc khí tại mất đi hạn chế, giống như đầu sóng cuồn cuộn đánh về phía ngoài những cái này người chơi, về phần này hình tròn trong không gian, không có một cái người chơi có thể còn sống hạ xuống, tất cả đều biến thành xanh mơn mờn thi thể, chỉ còn lại kia bình tử quỷ dị an tĩnh lơ lửng trên không trung, giống như là tử thần mỉm cười, đang giễu cợt lấy mọi người. A, chạy trốn a, đừng tới đây, cút sang một bên. Đối mặt điều này làm cho nhân tâm kinh hãi độc khí, các người chơi trực tiếp hỏng mất, thét chói tai vang lên hướng ra phía ngoài thông đạo chạy trối chết. Có người chơi bởi vì chịu quá độ kinh hãi, bị cưỡng chế đá ra trò chơi, đoán chừng nhất thời bán hội khôi phục bất quá tới. Lê, Is, hỏa liệt điểu đã mở linh trí, đối mặt phía dưới đáng sợ độc khí, trong nội tâm khủng hoảng, nhào lăng cánh phi đến cuối cùng, hận không thể toàn. Chui vào, khai mở xa tầng chạy đi. Phốc thủy, hôm nay đoán chừng hai ta muốn treo ở cùng một chỗ. Nhìn xem dưới thân đang không ngừng trở lên lan tràn độc khí, bơ tiểu sinh dị thường bình tĩnh, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Nhiên, nhoẻn miệng cười. Có nhiều như vậy người chơi vì hai ta chôn cùng, cũng coi như đáng giá. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Tô Nhiên mỉm cười, chân đạp hư không, từng bước một đi xuống, đem bơ tiểu sinh chắn đằng sau. Phốc thủy, cẩn thận. Có thể là ảo giác, bơ tiểu sinh thấy được Tô Nhiên kia bóng lưng gầy yếu, giống như là một tòa núi lớn, một cỗ nồng đậm cảm giác an toàn tràn ngập nội tâm của mình, tâm tình khẩn trương dần dần bình tĩnh lại, liền ngay cả dưới thân hỏa liệt điểu, cũng không có lúc trước bối rối, tiểu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới hắc bào nhân loại, muốn biết hắn giải quyết như thế nào này đáng sợ độc khí. Lần này, quả thực là thiên đại vận khí. Góc truyện audio.com Tô Nhiên dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm nồng đậm độc khí, trong nội tâm vô cùng kích động, phóng tầm mắt nhìn lại, nơi đây đã trở thành một mảnh không có một ngọn cỏ tĩnh mịch chi địa, đám kia người chơi trốn thì trốn, chết thì chết, liền một người sống đều tìm không được. Đều độc khí hóa thành mãng xà lan tràn đến thân thể của hắn chu thì Tô Nhiên trực tiếp móc ra muôn đời xá lợi, nghênh đón tới. Thấy được Tô Nhiên đã lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, bơ tiểu sinh giống như là mất hồn, liền hô hấp cũng đã quên, ngây ngốc nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng, từ nàng trong ánh mắt cũng có thể thấy được Tô Nhiên nếu là ngoài ý muốn nổi lên, nàng cũng sẽ không sống tạm. Vèo, này mảnh lớn nồng đậm đến gần như trở thành chất lỏng độc khí tại va chạm vào Tô Nhiên trong tay muôn đời xá lợi tựa như đụng phải cường lực nam châm thạch trực tiếp bị hút vào trong đó. Ha ha, quả nhiên có ích. Thấy trong tay muôn đời xá lợi xuất hiện hiệu quả, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem muôn đời xá lợi coi như hộ thân phù, một mình xông về phía dưới độc khí hải dương. Cách chương.